Tuyệt đỉnh đan tôn, chương 154, tiếp tục sát hạch, khóc chuyện audio.com. Đáng lẽ đó phải là một câu nói khiến Lý Sùng cao hứng. Nhưng hắn lại hoàn toàn không cao hứng nổi. Trái lại trong lòng đặc biệt chán ngán. Không có cách nào, buổi kiểm tra đánh giá luyện đan sư này đang êm đang đẹp bị Phương Lâm làm cho tức giận quá sức. Cho dù lúc này thành công thông qua sát hạch, trở thành luyện đan sư nhất đỉnh chân chính, Lý Sùng cũng cảm thấy mình thất bại trước Phương Lâm. Vẻ mặt Phương Lâm bình tĩnh, khi nghe thấy Tô Lão nói vậy, hắn không kiêu ngạo không nóng nảy. Điều này khiến cho Tô Lão càng thêm thưởng thức, trong lòng thầm gật đầu không thôi. Chỉ nghe Tô Lão nói, thế lực đan minh ta phát triển ở 9 nước 7 biển. Tất cả luyện đan sư trong thiên hạ đều thuộc sự quản lý của đan minh ta. Gia nhập đan minh ta sẽ nhận được sự che chở của đan minh. Dựa theo thân phận của từng người ở đan minh, mỗi người mỗi tháng có thể từ đan minh nhận được tài nguyên tu luyện nhất định. Giới luật của đan minh ta, các ngươi cũng phải nhớ cho kỹ. Nếu như bị chấp pháp đan minh ta phát hiện các ngươi làm trái với giới luật của đan minh sẽ bị trừng phạt tương ứng. Phương Lâm và Lý Sùng đều khom lưng ôm quyền. Vãn bối ghi nhớ, Tô Lão gật đầu, thông báo với một chấp sự đan minh bên cạnh. Chấp sự đan minh này lấy ra hai cái huy hiệu luyện đan sư nhất đỉnh đã chuẩn bị xong từ lâu. Lại muốn đi tới chia cho hai người Lý Sùng và Phương Lâm. Chỉ thấy Lý Sùng bỗng nhiên nói, Tô tiền bối, vãn bối muốn tiếp tục tiến hành sát hạch luyện đan sư nhị đỉnh. Phương Lâm cũng ôm quyền nói, vãn bối cũng giống như vị Lý huynh này, muốn tiến hành sát hạch luyện đan sư nhị đỉnh, mong được Tô Lão chấp thuận. Lý Sùng tàn bạo liếc mắt nhìn Phương Lâm. Phương Lâm lại nhìn hắn lộ ra một biểu tình cười như không cười. Tô Lão nghe hai người yêu cầu như vậy, lại chỉ hơi kinh ngạc một lát, sau đó lập tức gật đầu đáp ứng. Âu Dương Tĩnh ngược lại không ngờ được Phương Lâm muốn tiếp tục tiến hành sát hạch luyện đan sư nhị đỉnh. Tuy rằng trước hắn và Phương Lâm từng tán gẫu qua, nhưng Phương Lâm cũng không nói sẽ nhất định phải tiến hành sát hạch luyện đan sư nhị đỉnh. Hiện tại xem ra, sợ rằng lúc Phương Lâm tới đan minh đã có ý niệm này. Mà không phải là vì muốn tranh đấu với Lý Sùng. Đương nhiên, ở trong mắt những người khác lại cho rằng Phương Lâm có ý muốn đấu khí cùng Lý Sùng. Nếu hai người các ngươi đều muốn tiếp tục sát hạch, vậy chuẩn bị một lát lại bắt đầu. Tô Lão nói, Lý Sùng liếc mắt khiêu khích nhìn Phương Lâm. Tuy rằng sát hạch trước đó mình không có khả năng ép qua được Phương Lâm. Nhưng mục tiêu chân chính của hắn lại là luyện đan sư nhị đỉnh. Chỉ cần mình trở thành luyện đan sư nhị đỉnh, vậy thì đồng nghĩa có thể dẫm Phương Lâm ở dưới chân. Theo Lý Sùng, Phương Lâm không có khả năng thắng được mình ở trên sát hạch luyện đan sư nhị đỉnh. Dù sao mình đã thấm nhuần đan đạo 10 năm, từ 15 tuổi đã bắt đầu luyện đan, được gia tộc rót xuống rất nhiều tài nguyên. Đồng thời nắm giữ hồn mạng đan hỏa, cho dù Phương Lâm cũng là một thiên tài đan đạo, nhưng dù sao tuổi tác của hắn còn quá nhỏ, mới luyện đan được mấy năm, lại dám đi tới tiến hành sát hạch luyện đan sư nhị đỉnh. Giữa luyện đan sư nhị đỉnh và luyện đan sư nhất đỉnh vẫn có chênh lệch rất lớn. Lại giống như giã võ giả nhân nguyên và võ giả địa nguyên. Điều này vốn cũng có sự chênh lệch về chất. Sát hạch luyện đan sư nhất đỉnh chỉ có hai phần vấn đáp và luyện đan. Nói như vậy chỉ cần kiến thức cơ bản vững chắc, luyện đan qua 3-4 năm, thiên phú không kém, người lại không ngốc, gần như đều có thể thông qua. Nhưng nội dung sát hạch luyện đan sư nhị đỉnh lại hoàn toàn khác hẳn. Sát hạch luyện đan sư nhị đỉnh tổng cộng phân ra thành 3 phần. Một là kiểm tra phương pháp luyện đan. Hai là kiểm tra về thảo mộc, ba là kiểm tra luyện đan. Ba phần này, bất kỳ một phần nào không thể vượt quá đều lập tức tính là thất bại. Trong vòng một năm không được lại sát hạch nữa. Hơn nữa, quan trọng nhất là ba phần sát hạch này có độ khó gần như giống nhau. Không tồn tại cái nào dễ dàng hơn, cái nào đơn giản hơn. Mỗi năm đều có rất nhiều luyện đan sư đều thất bại ở trên ba phần sát hạch này. Trở về, Chấm, so với luyện đan sư nhất đỉnh sát hạch luyện đan sư nhị đỉnh cần luyện đan sư phải có kiến thức cơ bản vững chắc hơn, đồng thời có đầy đủ nội tình và tích lũy. Ví dụ như thử thách phương pháp luyện đan ở cửa thứ nhất lại đặc biệt thử thách bản lĩnh của luyện đan sư. Hơn một nửa người sát hạch sẽ đều thất bại ở trên cửa ải này. Lý Sùng không tin kiến thức cơ bản và nội tình của Phương Lâm lại thâm hậu hơn mình. Cho nên hắn không cho rằng Phương Lâm có thể vượt qua được sát hạch luyện đan sư nhị đỉnh. Vẻ mặt Âu Dương Tĩnh có hơi buồn rầu. Hắn rất muốn nhắc nhở Phương Lâm một ít nội dung liên quan tới sát hạch luyện đan sư nhị đỉnh. Nhưng ở đây có quá nhiều người như vậy. Hắn không có khả năng đi tới nói với Phương Lâm những điều này. Hắn hoàn toàn không có cơ hội. Lão nhân Lý gia chắp hai tay sau lưng. Tuy rằng thần sắc vẫn có vẻ u ám lạnh lẽo, nhưng đã tốt hơn trước rất nhiều. Hắn cũng không cho rằng Phương Lâm có thể vượt qua được sát hạch luyện đan sư nhị đỉnh. Từ bộ dạng của Phương Lâm có thể thấy hắn sợ rằng còn chưa tới 20 tuổi. Còn trẻ như vậy, trừ phi khi hắn còn ở trong bụng mẹ đã bắt đầu luyện đan. Bằng không luận về kiến thức cơ bản và nội tình, Phương Lâm tuyệt đối không thể vượt qua được Lý Sùng. Kiến thức cơ bản thật sự quá quan trọng, bất luận là võ giả hay luyện đan sư. Nếu kiến thức cơ bản không đủ vững chắc, chung quy là không được. Lý Sùng luyện đan 10 năm, còn được mấy luyện đan sư lâu năm trong Lý gia tự mình dạy dỗ. Nhớ kỹ trên 100 loại phương pháp luyện đan, nhận thức vô số dược liệu. Hắn tự ngẫm, ở trong toàn bộ Càn Quốc, cho dù là vạn dược môn cũng không tìm được mấy luyện đan sư trẻ tuổi có bản lĩnh vững chắc hơn Lý Sùng. Tuy rằng trong khoảng thời gian này danh tiếng của Phương Lâm không nhỏ, lại biết Trấn Tam Sơn cùng Nhập Vi Kim Đồng, nhưng hắn chung quy quá trẻ tuổi, ở trên phương diện kiến thức cơ bản chỉ là một mũi thương cứng rắn. Tuy rằng Tô Lão rất thưởng thức Phương Lâm, nhưng ngay cả hắn cũng cho rằng Phương Lâm không thể thông qua được sát hạch luyện đan sư nhị đỉnh. Hắn đã gặp qua rất nhiều thiên phú không tệ, thiếu niên trẻ tuổi khí thịnh, dễ dàng thông qua sát hạch luyện đan sư nhất đỉnh, sau đó liền muốn không ngừng nỗ lực, lại tiến hành sát hạch luyện đan sư nhị đỉnh. Nhưng kết quả thì sao? Bọn họ có tới 9 phần là thất bại. Không phải bọn họ không đủ thiên tài, cũng không phải trình độ luyện đan của bọn họ kém, mà là căn cơ bất ổn, nội tình không sâu. Phương Lâm tất nhiên kinh diễm, nhưng theo Tô Lão thấy, Phương Lâm cũng chỉ là có cơ duyên tốt hơn, nhận được Trấn Tam Sơn mà thôi, còn chưa tới trình độ thiên tài tuyệt thế. Nhưng bọn họ lại không biết, nội tình của Phương Lâm còn mạnh hơn Lý Sùng kia gấp 1.000-1.000 lần. Sát hạch luyện đan sư nhị đỉnh rất nhanh lại được chuẩn bị xong. Bởi vì sát hạch nghiêm khắc hơn, cho nên phương thức sát hạch cũng trở nên nghiêm ngặt hơn. Phương Lâm và Lý Sùng đều lần lượt được dẫn tới trong thiên điện khác nhau. Những người khác đều không được đi vào. Sau khi Phương Lâm tiến vào, cửa thiên điện này liền được đóng kín. Hắn lại quan sát xung quanh, phát hiện không có chỗ nào kỳ lạ. Đợi một hồi, hắn chỉ thấy một chấp sự trung niên khuôn mặt có phần già nua đi đến. Trong tay người này cầm một túi cửu cung. Phương Lâm, hạng sát hạch thứ nhất chính là kiểm tra phương pháp luyện đan. Nếu như ngươi chuẩn bị xong, chúng ta sẽ bắt đầu. Mặt chấp sự trung niên kia không đổi, nói, Phương Lâm gật đầu, trên mặt hắn không nhìn thấy bất kỳ vẻ khẩn trương nào. Trái lại mơ hồ có vài phần chờ mong. Chỉ thấy chấp sự trung niên kia vỗ vào túi cửu cung. Nhất thời có 10 khối ngọc giản bay ra, cùng lơ lửng ở trước người của Phương Lâm. 10 khối ngọc giản này ghi lại 10 loại phương pháp luyện đan. Trong đó có 5 loại phương pháp luyện đan tồn tại sai sót nhỏ nhặt. Ngươi chỉ cần tìm ra sai sót nhỏ của 5 loại phương pháp luyện đan này là được. Nếu thiếu một điểm xem như thất bại, chấp sự trung niên nói. Cách chương.